Thần khống thiên hạ, chương 811, Nam Nhi khóc, góc truyện audio.com. Lăng Tiếu tuy là ngũ phẩm luyện dược sư, nhưng mà hắn chỉ có thể luyện chế ngũ phẩm đan dược thay thế ti nữ tạm hoãn dị biến. Hắn bây giờ một chút biện pháp cũng không có, một khi tế ti nữ biến thành hung cổ trùng vương hết thảy đều không thể cứu vãn. Hắn chỉ có thể gật đầu tùy ý đại tế ti đem tế ti nữ ôm bay về phía tế ti đại điện. A, Lăng Tiếu giống lớn một tiếng, từ cổ tế thành bay ra ngoài. Tiếng hống khiếu của hắn cơ hồ đem viện tử trấn thành rung động một trận, những thị nữ kia căn bản chịu không nổi, mỗi người đều thổ một búng máu, màng nhĩ cũng muốn bị đánh tan. Các nàng mới lần đầu tiên lý giải được rõ ràng, nguyên lai phụ thân của tiểu chủ nhân bọn họ cũng là một cao thủ tuyệt đỉnh. Lăng Tiếu giống như phát diên bay vào trong một phiến sơn mạch, hắn không có vận khí linh lực, trong miệng phát ra tiếng gào thét bi thương a a, một bên kêu lên một bên dùng song quyền càng không ngừng oanh lên vách đá. Bang bang, cho dù Lăng Tiếu không có vận khởi linh lực nhưng độ cứng của quyền đầu hắn cũng là vô cùng cường hãn, những nham thạch kia bị quyền đầu của hắn oanh đến không ngừng bay ra. Không đầy một lát về sau, một khối nham thạch trên vách đá bị oanh đến lõm vào, giống như là bị người dùng một thứ gì đó đem nó đào thành một cái động sâu. Khốn kiếp, uổng ta có một thân tu vi kim năng lực của ngũ phẩm luyện dược sư, cư nhiên ngay cả thê tử đều bảo vệ không được, thực là phế vật không chịu nổi. Lăng Tiếu không ngừng tự trách hét lớn, cuối cùng lại càng dùng đầu hướng nham thạch kia đụng tới. Ầm, nham thạch lại bị thiết đầu công cứng rắn kia đụng bay một góc. Trên vách đá dính đầy từng bãi máu, nhìn lại hai tay cùng cái trán của Lăng Tiếu tất cả đều là chảy xuôi kim sắc huyết dịch, bộ dáng cực kỳ chật vật không chịu nổi. Lăng Tiếu phảng phất giống như không biết đau đớn, ôm đầu ngồi xổm ở dưới vách đá, ánh mắt nổi lên hơi nước, tựa như một người đáng thương cơ khổ không có chỗ nương tựa. Hắn không hề tiếp tục có nụ cười phóng đãng không kiềm chế được như thường ngày kia, không hề có cái lòng tin mọi chuyện đều thong dong bình tĩnh như thường ngày kia. Giờ khắc này, hắn cũng nhịn không được nữa mà khóc lên. Trải qua hai đời tu luyện con đường cường giả, hắn luôn luôn làm theo tâm thái tiết huyết đàn ông chảy máu không rơi nước mắt. Đáng tiếc ở giờ khắc gặp phải mất đi này, khỏa trái tim bền bỉ kia vẫn bị dao động. Cái loại đau đớn tê tâm liệt phế này cũng chỉ có người đã trải qua mới sẽ minh bạch. Đàn ông không khóc chỉ vì chưa tới chỗ tình thâm. Tàn báo ở trong bóng tối nhìn chằm chằm vào Lăng Tiếu, vẫn là lần đầu tiên thấy Lăng Tiếu thương tâm khổ sở như thế. Hắn không khỏi thầm than, hắn chỉ bất quá 20 tuổi a, hắn cũng không phải là không gì không làm được. Ngươi đi ra đánh với ta một trận, Lăng Tiếu đứng lên lạnh lùng nhìn chằm chằm vào phương hướng của tàn báo quát lên. Giờ khắc này, hắn cần phát tiết, cần hung hăng phát tiết, bằng không hắn sẽ điên mất. Tàn báo tự nhiên sẽ không cự tuyệt khiêu chiến của Lăng Tiếu, hắn là thiên tôn, chẳng lẽ hắn còn sợ đánh không lại một cái cao cấp vương giai sao? Nhưng mà hắn lần này cũng đã làm xong chuẩn bị nhường nhịn. Thiếu gia, mời, tàn báo cũng không nói nhảm, hướng về phía Lăng Tiếu khách khí nói. Lăng Tiếu giống lớn một tiếng, một thân kim sắc linh lạc trùng thiên mà lên, kim sắc long ảnh. Góc truyện audio.com, so với trước kia càng thêm chân thật rồi. Khí thế thật là mạnh, cho dù là đê cấp địa hoàng cũng không có năng lượng đáng sợ như vậy. Tàn báo ở trong lòng thầm hô nói, đang ở lúc hắn phân thần hết sức, kim quyền của Lăng Tiếu đã đến trước mặt hắn. Thật là nhanh, tàn báo tuy biết Lăng Tiếu thân mang phong thuộc tính, nhưng khi gặp phải công kích đột nhiên xuất hiện, hắn phải thầm khen một tiếng. Tàn báo thân là thiên tôn, lấy thực lực của mình mà nói thì cao hơn Lăng Tiếu mấy chục lần, muốn né tránh một quyền này của Lăng Tiếu tự nhiên không phải là việc gì khó. Nhưng mà hắn tránh thoát kim quyền của Lăng Tiếu, hạ bàn lại truyền đến kình khí lăng lệ, trà sát đến hộ minh kính của hắn đều có chút chấn động lên. Phong thần thối, thối pháp mà Lăng Tiếu ở kiếp trước thích nhất, thối pháp như gió như ảnh kia quét ra từng đợt âm phong khí hù thực để cho tàn báo đều không thể không cẩn thận. Đây là tiên thiên âm phong sát khí, tàn báo sao dám chậm trễ, một tầng hắc sắc hộ minh kính thật dày đem hắn bao trùm tựa như một cái khôi giáp màu đen, tăng thêm khí tức tà mị cho hắn. Tàn báo trả lại chiêu, hắn đánh ra từng đạo hắc sắc xúc giác đem Lăng Tiếu bao trùm lại, để cho Lăng Tiếu không thể động đậy. Tàn báo tự nhiên sẽ không dùng hết toàn lực bởi vì hắn sợ Lăng Tiếu chịu không nổi. Nhưng mà hắn vẫn là đánh giá thấp thực lực của Lăng Tiếu. Tiên thiên âm phong sát khí hóa thành từng đạo phong nhận đáng sợ đem hắc sắc xúc giác kia của hắn cắt đến sạch sẽ. Lăng Tiếu cũng không có tính toán cứ như vậy ngừng tiến công, thối ảnh lần nữa như cuồng phong bão vũ hướng tàn báo nhanh chóng đá tới. Hắn mỗi một cước đều mang theo hù thực sát khí mãnh liệt, cho dù tàn báo đã là đê cấp thiên tôn đỉnh phong cũng không dám dính vào một đinh nửa điểm, bằng không hắn cũng không có biện pháp đem tiên thiên âm phong sát khí kia khu trừ sạch. Mới đầu tàn báo chỉ dùng ra ba tầng phòng ngự cùng công kích. nhưng chớ xem thường ba thành công lực này, đây đã là thực lực có thể so với trung cấp địa hoàng đỉnh phong. Hắn vốn tưởng rằng như thế có thể ổn áp Lăng Tiếu rồi, ai ngờ được thực lực mà Lăng Tiếu phát ra cường hãn như thế. Mỗi một quyền, mỗi một cước đều mang theo lực phá hoại cùng hù thực cường đại, đổi lại là trung cấp địa hoàng chống đỡ như thế chỉ sợ cũng chỉ có thể nuốt hận tại chỗ. Tàn báo phải thêm công lực, lần này hắn đem phòng ngực cùng công kích đề thăng lên 5 thành, thực lực có thể so với cao cấp địa hoàng. Lăng Tiếu lần nữa bị hắc sắc xúc giác của hắn buộc chặt đến không nhúc nhích được. Nếu như Lăng Tiếu địch nhân, tàn báo có thể trong nháy mắt đem hắn miểu sát, nhưng mà người nọ là thiếu gia của hắn là không thể nào hạ thủ. Đáng tiếc đang lúc hắn cho là có thể đem Lăng Tiếu trói buộc đến không thể đi ra được. Quanh thân Lăng Tiếu lượn lờ ra hỏa mang cường đại, lam sắc hảo diễm rất là nóng cháy, đem những hắc sắc xúc giác kia đốt cháy đến sạch sẽ. Tàn báo phải rút lui. Thiên hỏa, không có gì không đốt, coi như là thực lực của hắn có cường hãn hơn nữa cũng không dám dính vào thiên hỏa. Lăng Tiếu đổi thối pháp thành trường pháp, từng đợt lam diễm mang theo cường thế hướng tàn báo oanh tới. Tàn báo không dám giữ lại chút nào, huyết mục tiểu phương thế giới của hắn triển khai ra. Phương viên ở bên trong mấy chục thước đều biến thành một mảnh huyết hải từng. Góc truyện audio.com, cái oan hồn lệ quỷ xông ra. Lăng Tiếu giết đến càng thêm hưng phấn, lam sắc thiên hỏa càng đốt càng là tràn đầy. Cách chương.